Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Tốt có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Tù binh tiến vào Hồng Đô Thành, trên người trang bị lẽ ra nên bị thu sạch nộp, bằng vào chúng ta có thể tịch thu đồ vật của hắn. Lý Huy mở miệng nói, ở Hồng Đô Thành bên trong, tù binh cũng là có người quyền, tỉ như bọn họ lao động đoạt được, cái kia người khác không thể động. Lý Huy ý tứ là, không gian trang bị ở tại bọn hắn trở thành tù binh thời liền nên bị lấy đi. Vì lẽ đó, Hồng Hạt có thể đoạt lại. Chuyện như vậy từ công chính góc độ đến xem đương nhiên là không ăn khớp, nhưng đối với bọn họ tới nói, nhưng là lẽ ra nên như vậy. Nếu như vậy, thu được giá trị 50%, có thể dùng đến trung hòa ngươi nợ nần. Hiện tại có thể nói là ai? Long Diệp nói, còn có một vấn đề. Nếu như ta đoán sai, có trừng phạt sao? Hoắc Hoa Đức hỏi. Không có, sẽ bị tiết lộ thân phận sao? Hoắc Hoa Đức tiếp tục hỏi. Không biết, Long Diệp có chút thiếu kiên nhẫn. Nói làm sao nhiều như vậy? Hắn gọi Cao Kiện, là Hồng Đô Đại Thực Đường đầu bếp. Hoắc Hoa Đức hỏi xong những này, rốt cục yên tâm mở miệng nói rằng, hiển nhiên, đối với bán đi Cao Kiện, Hoắc Hoa Đức bao nhiêu còn có chút tiểu hoang mang. Dù sao Cao Kiện nổi tiếng bên ngoài. Cao Kiện, Lý Huy sửng sốt một chút. Huy ca ngươi biết, Long Diệp hỏi, chính là gần nhất rất hỏa số 9 bếp trưởng. Hai ngày trước ta cùng Trần Khí các nàng còn đi ăn bữa cơm. Lý Huy nói, Long Diệp nghe vậy gật đầu. Ăn bữa cơm không coi là cái gì giao tình. Trên thực tế Lý Huy cùng Cao Kiện cũng không thể nói là cái gì giao tình. Cái kia Hoắc Hoa Đức, ngươi nói hoài nghi hắn có không gian trang bị. Căn cứ đây, phải biết, các ngươi bị bắt thời điểm, đều là làm cái linh chất đo lường. Long Diệp hỏi, ta cùng hắn là cùng một nhóm phi thăng tu sĩ. Trên địa cầu thời điểm, hắn có không gian trang bị, mà đo lường cùng ngày ta chú ý. Hắn chỉ nộp lên một thanh kiếm cùng một bộ đồ bảo hộ. Hoắc Hoa Đức giải thích. Hắn quan sát Cao Kiện còn rất cẩn thận, vì lẽ đó, ngươi hoài nghi hắn có. Đúng thế, Long Diệp cùng Lý Huy gật gù. Trên lý thuyết không tật xấu, người bình thường có không gian trang bị phi thăng chỉ định muốn dẫn giao cho người khác xác suất rất thấp, nhưng đo lường thất bại xác suất càng thấp hơn. Huy ca, nếu không ta đến cùng đi một chuyến, đem Cao Kiện gọi tới. Long Diệp nói, được, Lão Kim, ngươi đi gọi trên Huy ca hai cái huynh đệ, cùng đi một chuyến Cao Kiện nhà, tìm cẩn thận một chút. Long Diệp chỉ huy một chút cơ kỳ tu sĩ nói, mau ca ngươi vậy thì khách khí a, chỉnh giống ta tin không được huynh đệ như thế, mấy anh em ta đi kiếm là được, không cần thiết chỉnh phiền phức như vậy. Lý Huy vội vàng mở miệng nói. Long Diệp ban ơn lấy lòng hắn rõ ràng, nhưng không thể chỉ nhường Long Diệp một người tú thao tác không phải. Ai cũng biết, Cao Kiện coi như thật có không gian trang bị, cũng không thể thả ở nhà, chỉ định muốn bên người mang theo. Vậy được, Lão Kim cùng Lão Diêu đi tìm, người khác sẽ chờ ở đây đi. Hai ta đem Cao Kiện mang về. Long Diệp tiếp tục nói, được. Hồng Đô Lại Thực Đường tầng 2 nhà bếp, Cao Kiện chính ở trong góc tu luyện, lúc này ngoài cửa đến rồi hai người. Cao Đại Trù có ở đây không? Giúp ta gọi một hồi. Là Lý Huy âm thanh, một người phục vụ vào cửa gọi Cao Kiện. Nửa phút sau, Cao Kiện liền nhìn thấy Lý Huy cùng Long Diệp hai người. Hoắc Hoa Đức không có đồng thời trở về, bởi vì hắn không xác định Cao Kiện trên người nhất định liền có không gian trang bị. Tìm không tới, không muốn bằng trắng đắc tội Cao Kiện, cho nên mới nhường Long Diệp hỗ trợ bảo mật. Tiểu Cao, ngươi theo chúng ta đến một chuyến. Lý Huy trực tiếp mở miệng nói. Huy ca chuyện gì? Cao Kiện cùng Lý Huy xem như là người quen, ngày đó còn cùng uống mấy chén rượu, làm lỡ ngươi chút thời gian. Lý Huy không nói cụ thể, hiện tại e sợ không được a, còn có vài bàn đồ ăn chờ ta làm đây. Cao Kiện lúc nói chuyện cũng không ra cửa phòng bếp, vì lẽ đó Cao Phụ Sái vẫn cứ đang làm việc bên trong. 10 phút, Cao Kiện mặt lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một chút nói, nếu không ta đi hỏi một chút dư bếp trưởng, nếu như hắn không đồng ý, người tự mình nói với hắn, bình thường đi thì đi, khách nhân điểm xong món ăn Cao Kiện đi, dư phòng có thể sẽ phát hỏa, cũng được. Lý Huy gật gù, Dư Phong cùng Lý Huy đều là nội phủ kỳ tu sĩ. Chức vị trên cũng không thể nói là ai quản ai vấn đề. Lý Huy muốn ở đi làm bận rộn nhất thời gian gọi đi Cao Kiện. Vẫn đúng là đến trưng cầu Dư Phong đồng ý. Dư Phong rất nhanh từ bếp sau đi ra. Hai người giao thiệp một phen. Cuối cùng Dư Phong đồng ý nhường Cao Kiện rời đi 10 phút. Lại lâu liền không xong rồi, khách nhân không thể vẫn chờ. Cao Kiện không biết Lý Huy tìm chính mình chuyện gì, nhưng Lý Huy dù sao vừa đã giúp chính mình bận bịu, hắn đúng là cũng không ở tại bên trong ngồi chụp. Định tốt thời gian, Lý Huy, Long Diệp hai người mang theo Cao Kiện một đường chạy chậm trở lại nam khu phòng trực. Bên này đã chuẩn bị kỹ càng thiết bị, đại gia không nói hai lời bắt đầu kiểm tra, cùng Cao Kiện bị bắt cùng ngày sử dụng máy móc thiết bị như thế. Huy ca, tình huống thế nào a? Cao Kiện nhìn bọn họ dùng linh chất quét hình thiết bị quét chính mình. Trong lòng mơ hồ có một số suy đoán. Trước tiên kiểm tra xong nói cho ngươi. Lý Huy nói chuyện đồng thời tiếp tục quét hình, cho Cao Kiện tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhưng mà, không có thứ gì, Mao ca, Huy ca, trong nhà đã kiểm tra. Không có, lúc này tiến vào, chính là mấy phút đi vào Cao Kiện nơi ở lục soát lão Kim đám người. Cao Kiện phòng cho thuê tin tức không che giấu nổi phòng giám sát người. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, còn tìm nhà ta, Cao Kiện ngược lại cũng không nói gì, chính mình làm tù binh. Thật không ngăn được người khác xét nhà. Huy ca, bây giờ có thể nói một chút xảy ra chuyện gì không? Cao Kiện thấy Lý Huy thu rồi công cụ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cũng không có gì, chính là có người báo cáo ngươi có không gian trang bị. Bằng vào chúng ta kiểm tra một chút. Lý Huy giải thích, không gian trang bị, ta, Cao Kiện xếp làm ra một bộ không dám tin tưởng dáng dấp. Nhưng trong lòng nói quả thế, có điều, tên khốn kiếp nào như thế tổn. Huy ca, ai báo cáo ta, cái này không thể nói. Lý Huy lắc đầu một cái, còn thế hắn bảo mật. Đúng đấy, chúng ta muốn qua tay liền đem báo cáo người bán đi. Sau đó còn ai dám báo cáo? Lý Huy lẽ thẳng khí hùng trả lời, Cao Kiện, ngoặc kép. Rời ạ nói còn rất có đạo lý, ta cũng không biết làm sao phản bác. Không, không thể, Cao Kiện cảm giác mình phải nghĩ biện pháp đem ai hố chính mình việc này cho dụ ra đến. Địch trong tối ta ngoài sáng có thể không tốt. Huy ca ngươi nói như vậy liền không đúng, ngươi cũng không thể bị người dao động còn giúp nhân số tiền a. Cao Kiện đột nhiên vẻ mặt khuếch đại nói, ta bị dao động. Lý Huy vui vẻ, không đến nỗi chứ, chỉ định a, Huy ca ta hỏi ngươi, cái kia chó má không gian trang bị tìm đã tới chưa? Cao Kiện hỏi, không tìm được a, vậy tại sao không tìm được đây? Tại sao vậy chứ? Lý Huy tự động theo một câu, kỳ thực cũng không làm sao mà qua nổi đầu óc, bởi vì không có thôi, không có ngươi có thể tìm tới sao? Cao Kiện lôi kéo cổ họng, căm phẫn sục sôi hô. Đúng, là không có. Vậy ngươi tại sao cảm thấy trên người ta có không gian trang bị đây? Cao Kiện tiếp tục hỏi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì có người lừa ngươi nói ta có a. Ngươi, bị, lừa gạt. Cao Kiện mạnh mẽ vỗ một cái bắp đùi của chính mình. làm tổng kết, Lý Huy nháy mắt mấy cái, nói được lắm có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lần thứ hai cảm tạ Tuyền núi chân nhân vạn thưởng, nước trái cây mơ hồ cảm thấy này khởi điểm. Chi Đi Ân, tệ trên tựa hồ cũng mang theo một luồng thanh tân đạm nhã tiên hiệp khí tức. Xảy ra chuyện gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?